Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 78, đứng đầu bảng Hot Search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau khi tập gần nhất của chương trình lên sóng bài hát Mùa Hè Rực Rỡ, vốn đã hạ nhiệt xuống một mức cố định, đột nhiên lại ăn khách trong kha khá trường đại học vì đang là mùa tốt nghiệp. Rất nhiều loa trường phát đi phát lại, Mùa Hè Rực Rỡ, biết bao sinh viên tốt nghiệp đại học, sau khi nghe ca khúc này, đều thấy xúc động lây, không khỏi rơi lệ lã chã. Trong phòng karaoke, mấy ông tướng lớn đùng để vai trần, gào giống bài Mùa Hè Rực Rỡ, bằng chất giọng ngang phè phè, vừa hát vừa khóc, trên đoàn tàu đã đi xa. Một thiếu nữ ôm bằng tốt nghiệp trong lòng, nhìn phong cảnh vun vút ngoài cửa sổ, tai nghe phát bài Mùa Hè Rực Rỡ của Giang Thuật, không biết từ khi nào, giọt lệ trào khỏi hốc mắt. Trong bữa tiệc tối tốt nghiệp, một chàng trai có gương mặt thanh tú đánh đàn guitar, thong thả nhẹ nhàng hát lại bài Mùa Hè Rực Rỡ. Dưới sân khấu, những sinh viên sắp ra trường đã khóc bù lu bù loa. Một đêm trước khi tốt nghiệp, mấy trăm sinh viên thuộc hai tòa ký túc xá nam nữ cách nhau không xa đang vừa khóc vừa cười hát hết bài Mùa Hè Rực Rỡ, bằng kiểu kẻ sướng người họa. Có thể nói, Mùa Hè Rực Rỡ đã hoàn toàn nổi tiếng trong quần thể sinh viên. Còn trên bảng Hot Search Weibo, cùng với đề tài mùa tốt nghiệp, tên bài hát Mùa Hè Rực Rỡ lại xuất hiện lần nữa. Đương nhiên, đây chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Điều thực sự khiến độ hot của Mùa Hè Rực Rỡ lên đến đỉnh điểm chính là video do một cư dân mạng up lên Bilibili. Đó là cảnh tượng trong lễ tốt nghiệp của một ngôi trường tên là Đại học Hải Thành. Tiêu đề video là màn biểu diễn Mùa Hè Rực Rỡ tại lễ tốt nghiệp của Đại học Hải Thành khiến tất cả mọi người cùng hát theo. Đây mới là dáng vẻ nên có của thanh xuân. Ở thế giới này, lễ tốt nghiệp của hầu hết các trường đại học đều cũ kỹ và nghiêm túc. Các sinh viên tốt nghiệp ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nghe lãnh đạo đứng trên sân khấu giảng giải mấy đạo lý cuộc đời dài dòng lỗi thời. Nhưng Đại học Hải Thành năm nay lại khác. Đại học Hải Thành làm hàn lễ tốt nghiệp theo kiểu concert. Dùng tiếng nói của tuổi xuân, hát một ca khúc có liên quan đến tốt nghiệp, gắn liền với biệt ly. Bởi vậy, sau khi video này được đăng lên Bilibili, nó đã thu hút không ít click và view chỉ nhờ hình thức tổ chức lễ tốt nghiệp độc đáo và tiếng ca động lòng người của những bóng dáng trẻ trung tràn trề sức sống trong video. Hơn nữa giờ lại đang là mùa tốt nghiệp, có khán giả, có lẽ đã tốt nghiệp lâu rồi, trải đời nhiều năm, nhưng khi nhìn những gương mặt trẻ trung mặc đồ tốt nghiệp trong video này, họ vẫn buông tiếng thở dài, nhớ lại một thời thanh xuân. Vì thế, đoạn clip lễ tốt nghiệp này viral khắp cõi mạng. Ngày đầu tiên clip lên, nó đã lọt thẳng vào bảng xếp hạng chung của Bilibili. Ngày hôm sau, nó đạt hẳn 3 triệu view, nhảy dù lên đầu bảng top trending Bilibili. Trong đoạn video lễ tốt nghiệp này, phần cao trào nhất chính là sau khi một anh chàng mặc đồ cử nhân hát mấy câu điệp khúc trước của Mùa Hè Rực Rỡ, toàn thể sinh viên tốt nghiệp cùng đồng thanh hát Mùa Hè Rực Rỡ, nhưng thời gian chẳng chịu nghe ai bao giờ, cứ mãi thúc giục người ta trưởng thành. Hết trạm này lại đến trạm khác, không thể dừng chân. Người cứ chậm rãi, quên đi tất cả, bởi vì không thể quay lại nữa rồi. Vậy thì hãy cứ nhắm mắt lại, rồi sẽ có hết tất cả trong mùa hạ rực rỡ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ các sinh viên tốt nghiệp trong video khóc, mà không ít cư dân mạng ngồi trước màn hình xem tới cảnh này cũng lén lau giọt lệ dâng bên khóe mắt. Năm nay tốt nghiệp, tưởng tượng đến việc sắp phải xa nhau là tôi lại nghẹn ngào không nói nên lời. Thanh xuân của anh ơi, mãi mãi không quay về nữa. Các bạn cùng phòng 4 năm à, không biết kiếp này còn cơ hội tụ tập với nhau nữa không? Bài hát này tên Mùa Hè Rực Rỡ, hả, nghe hát mà khóc luôn nè. Bài Mùa Hè Rực Rỡ này quả thực đã thể hiện được nỗi buồn buổi chia tay đó. Một vô playlist tốt nghiệp, bro đừng nghe hát mà khóc mất tiêu. Không được. Đại học Hải Thành, cưng phải chịu trách nhiệm với tôi, hay là, gửi thông báo trúng tuyển cho tôi đi. Đây là âm mưu của bộ phận tuyển sinh đấy. Lễ tốt nghiệp của Đại học Hải Thành nổi tiếng, thứ cùng nổi với nó chính là ca khúc Mùa Hè Rực Rỡ, hạng 45, hạng 30, hạng 25. Sau một tuần, đề tài Mùa Hè Rực Rỡ lại lọt vào top 25 bảng Hot Search Weibo lần nữa. Lần này, Mùa Hè Rực Rỡ không còn dừng bước vì hết đà hot, mà có vẻ hừng hực khí thế. Mùa Hè Rực Rỡ và mùa tốt nghiệp, hai món này đúng là cặp đôi hoàn hảo. Nhờ sự truyền bá trên mạng và PR qua dòng thời gian WeChat, gần 10 triệu sinh viên tốt nghiệp năm nay đều đã nghe. Mùa hè rực rỡ, xúc động trước bài hát này, tôn nó lên làm ca khúc thần thánh. Hôm sau, Đại học Thanh Hoa, một trong những đại học đứng đầu Hoa Quốc, update một đoạn phim ngắn tốt nghiệp lên trang Weibo chính thức. Nhạc nền mà bộ phim ngắn tốt nghiệp này sử dụng chính là bài hát Mùa hè rực rỡ của Giang Thuật. Đại học Yến Kinh ở kế Đại học Thanh Hoa cũng không cam lòng yếu thế. Trong bữa tiệc tối tốt nghiệp tổ chức hôm đó, mười mấy sinh viên tốt nghiệp đồng ca Mùa hè rực rỡ. Đương nhiên, tàn nhẫn nhất vẫn là Học viện Âm nhạc Hoa Quốc. Học viện Âm nhạc Hoa Quốc mời thẳng 4 ca sĩ hàng đầu hiện giờ trong làng giải trí, lấy thân phận cựu sinh viên ưu tú để trình diễn ca khúc Mùa hè rực rỡ trong lễ tốt nghiệp. Ngoài ra còn có Học viện Công nghệ Harbin, Đại học Hàng không Vũ trụ, Đại học Dầu mỏ, Đại học Nhân dân, V.V. và 30-40 đại học khác đều ít nhiều sử dụng bài hát Mùa hè rực rỡ của Giang Thuật trong phim ngắn tốt nghiệp, tiệc tối tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp. Nhờ sự giúp sức của rất nhiều trường đại học, ca khúc Mùa hè rực rỡ của Giang Thuật không muốn hot cũng không được. Hạng 20, hạng 10, hạng 3, hạng nhất, rốt cuộc, vào ngày thứ 8 khi Mùa hè rực rỡ chính thức ra mắt trên không gian mạng, hashtag Mùa hè rực rỡ đã đứng đầu bảng hot search Weibo. Độ hot còn vượt qua cả bộ phim nổi tiếng vừa chiếu xong phần kết hai hôm trước, Đại Hạ Phong Hoa, còn trên web nhạc Khốc Vân, Mùa hè rực rỡ, vượt qua Giả Vũ Bắc, đã chém trễ ở vị trí đầu bảng ca khúc mới 2 tuần liền, lên thẳng hạng nhất của bảng xếp hạng này. Mùa hè rực rỡ, rất hợp với mùa tốt nghiệp, nhưng lại không chỉ giới hạn trong mùa tốt nghiệp. Bởi vì ở trong lòng mỗi người, đều có một phần ký ức không thể thay thế. Đó có thể là tình yêu, có thể là tình thân. Giọt nước mắt của mỗi người khi nghe bài hát này đều không giống nhau, nhưng bất kể là thứ tình cảm gì, thì họ đều có thể tìm được sự đồng cảm từ ca khúc này. Những người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp nghe nó, nhìn khung ảnh lấp lánh kia, sẽ cảm thán. Không thể quay về được nữa. Những người con xa quê có thể nghĩ đến hình ảnh đoàn tàu gào thét lướt qua và người đã đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ai quyến luyến gia đình, sẽ luôn rơi nước mắt lúc nghe đến câu quay về đi, hãy về đi, ngoài kia phức tạp lắm. Có thể nói, trong một đêm, mùa hè rực rỡ, đã khiến bao người phải rơi lệ. Rất nhiều người phiêu bạt xa xứ, và các sinh viên sắp ra trường, đều nước mắt nhạt nhòa trong khoảnh khắc ấy. Hết chương 78, cách chương.